Chương 810, Kun ai nói leo cây tư thế đều rất xấu xí tới mọi người ngay cả hô hấp đều thả nhẹ, mười phần khẩn trương thêm mong đợi nhìn Lâm Nhuế. Mà Lâm Nhuế đang dùng lực kéo một cái kia dây thừng, chắc chắn móc sắt đã cố định trụ sau, một tay lôi dây thừng, một chân đạp lên thân cây, dùng một chút lực, cả người cơ hồ là nghiêng về đi ở trên thân cây kia dây thừng nhìn như rất ổn, nhưng đến cùng còn là một người sức nặng, nhưng dù vậy, Lâm Nhuế mượn sợi dây lực lượng, nghiêng đi ở trên thân cây, cũng nhường người kinh ra một cái mồ hôi lạnh. Có thể thiếu nữ xinh đẹp, nhưng mặt không đổi sắc, vững vàng đi ở kia trên thân cây mọi người an tĩnh như gà. Hay là tổng đạo diễn phản ứng đầu tiên, lập tức đối bên người chuyên viên quay phim hét, vỗ xuống tới đuổi chặt đều cho ta vỗ xuống tới ngay cả Lâm Nhuế một sợi tóc tung bay độ cong đều phải cho ta vỗ xuống tới tổng đạo diễn đã kích động đến lời nói không mạch lạc. Mấy cái chuyên viên quay phim rồi rít lấy lại tinh thần, lập tức cầm trong tay ống kính nhắm ngay Lâm Nhuế. Vốn là đã có hơn phân nửa chuyên viên quay phim đối Lâm Nhuế rồi, tổng đạo diễn một lên tiếng, cho nên những thứ khác chuyên viên quay phim đang tại vô xuống chính mình cùng vô khách quý biểu tình kinh ngạc sau đó cùng nhau đồng loạt đối Lâm Nhuế. Cái này, đây cũng quá đẹp trai đi tiểu cô nương này chẳng lẽ biết khinh công cùn ngay cả lúc trước đối Lâm Nhuế không có gì giải ẹ dịp cũng không nhịn được huýt sáo hô to đẹp trai ngây người. Lúc này, đạo diễn tổ người đã trong đầu đều là màn chắn rồi, bọn họ biết, một màn này phát hình ra tới sau, nhất định sẽ nhường các khán giả nổ. Bởi vì bọn họ đã muốn đốt nổ á hai cây cự ly không tính là xa. Vốn là dẫn đầu cảnh nhạc, đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào, hướng bên cạnh nhìn một cái, hắn nhất thời trợn mắt hốt mồm. Cái này, đây là đang chụp hình võ hiệp sao nhìn Lâm Nhuế như giẫm trên đất bằng hình dáng, hắn nhất thời một cái kích động. Định cho Lâm Nhuế vô tay khen ngợi dẫu sao, hắn một mực thích võ học đi. Kết quả cảnh nhạc quên chính mình đang leo cây cho nên, đang tại hắn muốn vô tay trong nháy mắt, cả người trực tiếp hướng xuống dưới mặt tuột xuống, cuối cùng đặt mông ngồi ở bơm phồng trên đệm. Cái này chỉ tính toán một lần thành công thành tích, nói cách khác, cảnh nhạc không có cơ hội lần thứ hai rồi. Nhưng là lúc này, đừng nói là đỏ đội rồi, ngay cả cảnh nhạc chính mình, thật giống như đều không quan tâm cái này. Hắn từ bơm phồng cái đệm lập tức bắn ra, đột nhiên la lớn, Nhuế ca đẹp trai ngây người khóc chết rồi thật là không có cách nào ví dụ rồi những lời này thật ra thì đều ở trên mạng truyền lưu đã lâu, mà gần đây xuất hiện lại, nhưng đều là cùng Lâm Nhuế làm chói định. Rất nhiều người thường xuyên cả hội bù, tự nhiên cũng biết. Trong nháy mắt, hiện trường bầu không khí càng đốt vân trạch nhìn bị tất cả mọi người chú ý, sở kính nghệ tiểu cô nương, đáy mắt đều là mơ hồ kiêu ngạo. Nhà hắn tiểu cô nương, quả nhiên là giỏi nhất đang tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Lâm Nhuế thành công đã tới tàng cây chỗ, tay nàng buông lỏng một chút, liền trên người dây an toàn, tự do đi xuống. Một khắc kia, thiếu nữ đẹp đến kinh người, giống như thiên nữ hạ phàm. Kim cùng cảnh nhạc bọn họ, kích động đến lòng bàn tay đều chụp đỏ. Không biết, còn tưởng rằng là chính bọn họ leo lên. Bên này thiếu nữ lọ lì tạ nghiêm nghiêm túc túc nhìn Lâm Nhuế bóng người, cuối cùng. Một mực cứng rắn con ngươi từ từ đổi mềm rồi. Một khắc sau, sáng quắc sinh quang nàng muốn bái sư học nghệ nhìn thấy tất cả máy quay phim đều đối Lâm Nhuế, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lâm Nhuế thời điểm, Trình Hiểu dẫn đến dùng móng tay khu phá lòng bàn tay của mình thua thiệt lúc này cùng chụp nàng chuyên viên quay phim đều ở đây chụp Lâm Nhuế rồi. Nếu không, nhất định sẽ đem nàng lúc này đẩy mặt căm ghét vô rõ ràng. Chỉ có Tề Tuấn Vũ như có điều suy nghĩ nhìn sang. Sau đó lại nhàn nhạt thu hồi tầm mắt.